Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nước có S2SO4. Mộ Nguyệt Sâm cũng ca giấu cô. Tuy nói ra cô sẽ sợ. Ngược lại, nói cô biết, để cô cảnh giác tí cũng tốt. Cái gì? S2SO4. Hạ Băng Khuynh kinh ngạc la lên. Ca dám tưởng tượng nếu hôm qua tay cô bỏ vào sẽ bị hậu quả thế nào? Nhất định sẽ bị rách nát da thịt. Sau đó, cô lập tức nghĩ ra một chút chuyện. Là nhắm vào e, đúng ca, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày càng chặt. A ca chắc 100, nhưng xác suất rất cao. V thì đúng R. Hạ Băng Khuynh có chút sợ hãi. Ca lẽ lại là Ôn Tử Tích làm. Bây hát nghi ai cũng chỉ là nghi ngờ. Nhưng ngoài cô ta, còn có ai hận e, A nói bỏ S2SO4 vào nước. Lại chuyện độc ác này, nhất định là nữ nhân làm, mà còn là ưng cực hận e nghĩ đến nghĩ lui. Cũng chỉ có Ôn Tử Tích, Mộ Nguyệt Sâm ôm vai cô xoa xoa. Dù là ai, anh cũng ca để cô ta tổn hại e, ai dám động e, a cho ưng đó chết ca có chỗ dung thân. Hạ Băng Khuynh ôm eo anh, dựa vào lòng anh, e có một cảm giác, nữ hầu đó vì e mà bị giết. Có thể nói là V, cũng là cô ta tự tìm đường chết. Mộ Nguyệt Sâm ca hề thương cảm cho nữ hầu. Lời nói lạnh lùng, Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu. Dù cô ta giúp kẻ xấu, nhưng cũng ca nghiêm trọng đến phai chết. Đó là một sinh mệnh. Mộ Nguyệt Sâm an ủi cô. Đừng nghĩ nhiều, chuyện khác để anh lo. Anh ca quan tâm, chỉ cần e an toàn. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Ăn uống đều đừng đụng V, hôm qua, có quỷ, vào nhà, mọi thứ đều ca an toàn. Bây hát A thấy về nhà cũng ca an toàn, dù S ưng cũng nhiều. A quyết định cho E ở căn hộ, mật khẩu thang máy chỉ A và E biết, nơi đó an toàn nhất. E nghe A, Hạ Băng Khuynh ca có phản đối gì? Nói ca sợ là giả, cô sợ chết cũng sợ đau, cũng ca có kinh nghiệm trải qua những chuyện đáng sợ đó. Nói xong, họ vào nhà, Tiêu Nhân đã tỉnh, ngồi trên sofa, hai mắt nhìn chằm chằm Quý Tu, mang theo ánh sáng chói mắt. Quý Tu như lấy một cuốn tạp chí che mặt lại. Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh ngồi xuống. Làm gì đó? Hạ Băng Khuynh vẫy tay tia si mặt Tiêu Nhân. Mới sáng đã mê trai. Tiêu Nhân đến gần tai Hạ Băng Khuynh, nhỏ tiếng nói, tớ nói cậu nghe, tối qua tớ cái đó Quý Tu R, tớ hôn miệng anh ấy, còn sờ ngực, thật sự rất cường tráng. Hạ Băng Khuynh ngây ưng nhìn cô. Cậu xác định là anh ấy? Đương nhiên, trừ anh ấy ai có thân hình tốt V, ha ha. Hạ Băng Khuynh trừ cười khan. Ca nói gì nữa? Mắt Tiêu Nhân hữu lực rơi trên mặt Quý Ti. Ca, chính xác mà nói, miếng thịt đỏ sau tạp chí ẩm thực. Cô lời lẽ chính trực nói. Tu Tu, chuyện tối qua, làm cũng làm R, anh phải chịu trách nhiệm với E, E ca cần trốn tránh nữa. Quý Tu dừng lại, để tạp chí xuống, tối qua, đờ CR, đừng giả bộ, dù S miệng cũng hôn R, cơ thể cũng sờ, cũng coi là có thân mật xác thịt, E nghĩ là, E ca thể chiếm tiện nghi R bỏ anh, cái này ca phù hợp với lại trượng nghĩa của E, E quyết định gả cho anh. Nói xong, cô lộ nụ cười háo sắc, cơ bắp anh thật phát triển, rất manly, e rất thích, cách trương.